Ta bắt đầu làm nhân vật phản diện. Chương 22, Trần Lạc suy sụp. Góc truyện audio.com. Trần Lạc sụp đổ, liên tục 2 tiếng hệ thống nhắc nhở. Liên tiếp nhắc nhở Lạc Phi Vũ cùng Tô Nhẹ Trúc đều đối Trần Lạc đánh mất hảo cảm. Thoải mái, không chỉ là được đến kinh nghiệm giá trị, càng là Lạc Phi Vũ cùng Tô Nhẹ Trúc đều đối Trần Lạc không hề hảo cảm. Cái này làm cho Diệp Phi trong lòng thực sảng, Diệp Phi tâm tình vui sướng, nhưng ngữ khí như cũ duy trì lãnh đạm. Vị này bằng hữu, thỉnh ngươi giải thích một chút rốt cuộc sao lại thế này. Ta tuy là Trần Lạc còn tính cơ trí, lúc này cũng hết đường chối cãi. Sự thật bãi ở trước mắt, hắn lại có thể nói cái gì? Trần Lạc cũng chú ý tới Lạc Phi Vũ cùng Tô Khinh Trúc thái độ chuyển biến. Đặc biệt là Tô Khinh Trúc, khí chất luôn luôn lạnh như băng. Cô nhìn Trần Lạc ánh mắt càng thêm lạnh băng, không mang theo một tia cảm tình. Trần Lạc biết, chính mình tại đây hai vị cực phẩm mỹ nữ trong lòng ấn tượng khẳng định là tụt xuống cực điểm. Khó có cứu vãn, Trần Lạc chỉ cảm thấy vô cùng nghẹn khuất. Hắn căn bản không biết là chuyện như thế nào. Tại sao lại như vậy? Kịch bản không phải như thế. Dựa theo kịch bản Trần Lạc, hắn chính là muốn trước mặt Lạc Phi Vũ bảo vệ cô. Đạt được hảo cảm của Lạc Phi Vũ, lại trị liệu đôi chân cho cô ấy. Làm cho Lạc Phi Vũ đối với hắn cảm kích vạn phần. Nhưng bây giờ, Trần Lạc cứng đờ người. Hắn vừa tới đến Yến Kinh, chỉ nghĩ thể đến Yến Kinh trải nghiệm phồn hoa, thuận tiện tán mỹ nữ. Kết quả lại rất bi kịch đụng vào Diệp Phi tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch. Trần Lạc nghĩ nghĩ, hắn chớp mắt, rốt cuộc nói, kỳ thật tôi ngày hôm qua là có nguyên nhân. Tôi lần đầu tiên tới Yến Kinh, đối với nơi này trời xa đất lạ. Ngày hôm qua tôi là ngẫu nhiên nhìn đến vị tiểu thư này. Xác thật cảm thấy vị tiểu thư này rất xinh đẹp, nhưng là tôi tuyệt đối không có ý tưởng tượng, chỉ là thưởng thức mà thôi. Trần Lạc biện hộ nhưng thật ra rất thông minh, hắn đem chính mình phóng tới kẻ yếu vị trí thượng, nói hắn là lần đầu tới Yến Kinh, sau đó bị Lạc Phi Vũ sở kinh diễm, mới nhất thời xúc động, người đều là đồng tình kẻ yếu. Trần Lạc phóng thấp tư thái fan nói chuyện này, đặt ở bình thường khẳng định nhiều ít có thể có hiệu quả. Nhưng Diệp Phi lại không cho hắn cơ hội. Hắc Nam thực đúng lúc lớn tiếng nói. Diệp Thiếu, đừng nghe tiểu tử này nói bậy bạ. Tôi thấy hắn là gà tặc thật sự. Ngày hôm qua hắn tới một lần cửa hàng bán hoa. Mua chậu hoa ra vừa ra đến cửa liền ném. Hắn đơn thuần chính là có ý tiếp cận Lạc tiểu thư. Lạc Phi Vũ nghe xong, sắc mặt cũng lạnh vài phần. Trần Lạc này phiên trong ngoài không đồng nhất cách làm, không thể nghi ngờ làm người cảm thấy hắn quá dối trá. Đinh, chúc mừng ký chủ, Lạc Phi Vũ đối với nam chính Trần Lạc đánh mất hảo cảm. Ký chủ điểm kinh nghiệm gia tăng 50 điểm. Hắc Nam, tốt lắm, trở về tăng lương. Hắc Nam phối hợp thật sự đúng lúc, Diệp Phi đã sớm nói với Hắc Nam một lần. Nói cho hắn hẳn là biết như thế nào mà làm. Hắc Nam mặt ngoài nhìn phúc hậu thành thật, nhưng cũng không ngốc, hắn chặt chẽ nhớ kỹ lời Diệp Phi nói. Hắc Nam lại tiếp tục nói. Diệp Thiếu, vừa rồi tiểu tử này cùng tôi giao thủ, hắn còn đánh nát chậu hoa lan kia của ngài. Hắc Nam ngón tay chỉ trên mặt đất, Diệp Phi lúc này mới chú ý tới. Chỗ cửa sổ chậu hoa lan kia bị đánh nát. Cũng may hoa lan cũng không có quá lớn vấn đề, chỉ là vỡ vụn chậu hoa mà thôi. Chậu hoa bùn đất rơi vãi trên mặt đất, chậu hoa nứt thành vài đường. Diệp Phi vào nhà khi chỉ chú ý đến Trần Lạc, nhưng thật ra không phát hiện còn có cái này ngoài ý muốn. Điều này cũng làm Diệp Phi có điểm khó chịu. Rốt cuộc bồn hoa lan này hiện tại chính là hắn cùng Lạc Phi Vũ cùng nhau trồng trọt. Lạc Phi Vũ bản nhân càng là yêu thích chậu hoa này. Dốc lòng chăm sóc, Lạc Phi Vũ ngày càng khó chịu. Vừa rồi Lạc Phi Vũ đã đem hoa lan thật cẩn thận một lần nữa bày biện cho đẹp. Chỉ là trong lòng vẫn là rất khó chịu. Đinh, chúc mừng ký chủ, Lạc Phi Vũ đối với nam chính Trần Lạc hảo cảm ngã đến điểm thấp nhất. Điểm kinh nghiệm gia tăng 100 điểm. Diệp Phi thu được hệ thống nhắc nhở. Lạc Phi Vũ đối với Trần Lạc hảo cảm đã xuống thấp nhất. Trần Lạc hoàn toàn hết đường chối cãi. Lạc Phi Vũ cũng ẩn chứa một tia nhàn nhạt tức giận. Cô nhìn chằm chằm Trần Lạc nói. Xin anh về sau không cần lại đến cửa hàng bán hoa này của tôi nữa. Nơi này không chào đón anh. Có thể làm người như Lạc Phi Vũ ôn nhu điềm tĩnh nói như thế. Có thể thấy được Lạc Phi Vũ rất tức giận. Mà Tô Khinh Trúc ánh mắt trước sau lạnh lẽo. Cô thậm chí cũng chưa nhìn xem Trần Lạc một cái. Trần Lạc ánh mắt âm trầm. Biết chính mình hoàn toàn mất đi cơ hội giải thích. Trần Lạc xoay người, xám xịt chuẩn bị rời đi cửa hàng bán hoa. Từ từ, Diệp Phi lại ngăn cản Trần Lạc. Trần Lạc đột nhiên ngẩng đầu. Hắn thu lại nội tâm lửa giận. Trần Lạc lúc này thập phần nghẹn khuất. Hắn đôi tay gắt gao nắm chặt. Thiếu chút nữa muốn động thủ. Bất quá hắn nhịn xuống. Trần Lạc biết đối phương thân phận không giống bình thường. Hắn tuy rằng không sợ Diệp Phi. Nhưng là hắn vừa tới Yến Kinh. Hai mắt còn mờ mịt. Hắn vẫn chưa biết thân phận Diệp Phi là gì. Không tiện cùng hắn động thủ. Chỉ là Trần Lạc lại đem Diệp Phi bộ dạng thật sâu nhớ kỹ. Hắn nhất định phải trả thù. Làm sao vậy? Trần Lạc mỉm cười, dò hỏi Diệp Phi. Diệp Phi nhàn nhạt nói. Đừng đi vội vã như vậy. Chúng ta còn chưa xử lý xong việc. Ý anh là gì? Nụ cười Trần Lạc dần biến mất. Diệp Ly nói, anh đã thương ta bảo tiêu của tôi. Còn phá hủy gian hàng bán hoa. Còn bị nghi ngờ có liên quan có ý xấu với Lạc tiểu thư. Anh nói xem tôi nên làm thế nào. Trần Lạc cất giấu tức giận. Hỏi lại, anh định làm gì? Diệp Phi cười, yên tâm, tôi sẽ không bắt anh làm gì đâu. Tôi muốn làm công dân tốt. Gặp được chuyện gì khó giải quyết, thì tìm cảnh sát hỗ trợ. Anh Trần Lạc sửng sốt, lại thấy Diệp Phi đã lấy điện thoại gọi đến một dãy số. Đúng là số của cục cảnh sát. Cách Trương,